Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067. Chương 1067, huynh đệ lĩnh vực. Quân sư, ngươi nói là hiện tại có thể chuyển trở về sao? Bạch Thế Tân tại vương tọa bên trên có chút thiếu thân thể một cái. Nhàn nhạt hỏi, Lỗ Sáng lập tức gật đầu. Thập phần tự tin mà nói lấy. Là, đại vương, căn cứ gần nhất truyền đến tin tức, thần long đại tôn đã thành tựu thần vị, vừa mới còn vượt qua 200 vạn năm ánh sáng khoảng cách đuổi theo nợ. Bởi vậy có thể thấy được, mặt đất thế cục đã ổn định lại, chúng ta đều rõ ràng, thần minh ở chỗ, sẽ không dễ dàng tha thứ yêu ma quỷ quái làm loạn. Trừ phi đó là tà thần. Thần Long Đại Tôn lấy chính nghĩa giữ gìn người tự cho mình là thần vực bên trong, tự nhiên là quang minh lẫm liệt, căn bản vốn không cho phép tà vật sinh tồn. Bạch Thế Tân gật gật đầu, tâm tình lại là phức tạp đến cực kỳ. Từng có lúc, mình còn có thể cùng đối phương đối đầu. Kết quả người ta thời gian mấy năm liền đăng lâm thần vị. Mình lại vẫn chỉ là một cái tiểu tộc tộc vương. Tiến cảnh chậm chạp, không được, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem trước kia nhân quả hoàn toàn kết. Không phải thần minh một ý niệm, chính là mình to lớn ảnh hưởng. Sau đó khinh trang thượng trận, tăng tốc cự thử nhất tộc phát triển, tốt nhất cũng giống những tộc quần khác như thế. Tương lai có thể độc chiếm nhất tinh, trong đầu hắn cấp tốc địa chuyển suy nghĩ. Không bao lâu, hắn lại hỏi. Tài tướng, không biết chúng ta trong tộc pháp lực số dư còn lại còn có bao nhiêu? Một cái xấu xí lão niên nam tử, lập tức đếm trên đầu ngón tay tính toán, tranh thủ thời gian mở miệng nói, chúng ta tồn tại vạn pháp chi nguyên bên trong pháp lực. Hiện tại hẳn là có 1130 triệu. Đây đều là trong vài năm, các tộc nhân bớt ăn bớt mặc. Chịu khổ chịu khó tu luyện còn lại xuống tới. Không sai, ngươi cái này quản gia làm tốt. Bạch Thế Tân khen một tiếng. Sau đó hướng mọi người nói. Tốt, mọi người làm nhanh lên di chuyển trở về chuẩn bị. Còn có mọi người nhất định phải nhớ kỹ nhiều sinh đứa trẻ. Nhiều người lực lượng lớn, nhất là các ngươi những đại thần này, càng phải dẫn đầu làm ra làm gương mẫu. Là, đại vương. Một đám người vừa mừng vừa lo, nhao nhao lui ra, mà Bạch Thế Tân tại mọi người lui ra về sau, thân thể lóe lên, vậy từ vương tọa bên trên biến mất, có một ít sự tình, là đến giải quyết triệt để thời điểm, truyền thừa bí cảnh, vạn pháp chi nguyên, hạnh tiên sinh, đây là ngài pháp lực thủy tinh, 1 tỷ pháp lực đều tồn trong này, mời sau khi dùng xong. Nhớ phải kịp thời trả về pháp lực thủy tinh. Một cái bạch thạch nhân tủ viên thập phần cứng nhắc mà nói lấy. Ân, Bạch Thế Tân tiếp qua một viên thủy tinh, gật gật đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thần châu cho nên địa, quỷ kích sơn quỷ vương động, Bồ Tát nhưng tại, cự thử chi vương, thượng giới giáng lâm người, đâm tộc tộc trưởng, đến đây cầu kiến. Hô cái gì hô? Nhà ta Bồ Tát một lần chỉ có thể gặp một người. Châu Đại từ trong động đi ra, hướng về phía bên ngoài gầm rú đường. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện chính mình ra ô long. Ngoài động xác thực cũng chỉ có một người trung niên nam tử. Không có ý tứ, đây không phải Trắng Đại Vương nha. Ngày hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta nơi này? Châu Đại cũng không phải ăn không ngồi rồi, vì kinh doanh tốt, đưa người chuyển sinh, nghiệp vụ. Thế nhưng là đối các thế lực lớn các đầu lĩnh nghe nhiều nên thuộc. Sau khi ra ngoài, tự nhiên một chút liền nhận ra đối phương. A, Ngưu tiên sinh, không còn việc khác, chỉ là cầu Bồ Tát có thể bố thí chút từ bi. Trợ vãn bối kết một chút nhân quả. Bạch Thế Tân ngữ khí thập phần khẩn thiết. A, vậy ngài chờ một lát, ta cái này tiến đến thông báo. Châu Đại lập tức xoay người đi, cũng không lâu lắm, hắn lại đi ra, cung kính mà nói lấy, Bồ Tát xin ngài đi vào. Mấy ngày về sau, Bạch Thế Tân đi ra, trên mặt hắn tựa hồ còn có chút không thể tin. Tả Hữu nhìn xem thân thể của mình, tay chân tựa hồ có chút không linh hoạt lắm bộ dáng. Cuối cùng hắn ngửa mặt hướng lên trời, điên cuồng gào thét một tiếng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, ta thế mà còn sống trở lại nhân gian một ngày. Thật là trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a. Nói xong, hắn lập tức hướng bắc mà đi. Hệ thống không gian, Phương Ninh Chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Đột nhiên một cái hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống tùy tùng, Bạch Nhược Thương. Độ trung thành đạt tới cao nhất. Từ hệ thống tùy tùng tiến hóa đến hệ thống huynh đệ. Kích hoạt hệ thống huynh đệ lĩnh vực. Mỗi thêm một cái huynh đệ, hệ thống sức chiến đấu tăng lên 10%. Ách, trên trời thật có thể rớt đĩa bánh. Đại gia mừng khấp khởi qua mà nói, ta cũng không có giúp hắn làm cái gì. Tiểu Bạch nhưng thật là một cái người thành thật. So sánh dưới, cái gì đại thanh trùng, lão chỉnh, long lý ngư, đen trắng chó, đều cùng ta đã lâu như vậy, cũng không có tiến hóa. Bọn gia hỏa này, từng cái đều không phải là huynh đệ của ta. Người trước khác loạn so sánh, khẳng định có nguyên nhân khác. Đợi sẽ hỏi hỏi thiên thư bảo bối. Phương Ninh nhắm mắt lại, thuận miệng nói xong. Thiên thư bảo bối nghe xong, lập tức bay trở về. Chủ nhân, ta biết chuyện gì xảy ra. Sau đó thiên thư liền đem trang sách lật đến nhân sự hệ thống quản lý Bạch Nhược Thương tương quan giao diện. Hôm nay tâm tình thật là kích động. Phụ thân trở về, ta cuối cùng tâm nguyện hoàn thành. Cảm tạ thiên, cảm tạ địa, cảm tạ thần long đại tôn. Phụ thân nói, đây là cái kia đáng chết chuột yêu e ngại đã thành thần đại tôn. Lúc này mới tham ô bọn chúng trong tộc pháp lực, cho nó tái tạo hình thể, lại đem nguyên là thân thể trả lại phụ thân. Còn lại sự tình, phụ thân sẽ cùng ta cùng một chỗ làm. Chúng ta nhất định phải đem người một nhà đều an bài đến cùng nhau dòng giá. Để tổ phụ tướng thúc bá, đường tỷ huynh đệ đều trở lại. Trùng hưng ta Bạch thị một môn. Vận mệnh đối ta lộ ra một tia hơi cười. Ha ha, Phương Ninh không khỏi vì độ cao hưng. Tiểu Bạch bình thường nhìn trầm mặc ít nói, thường thường đóng vai không rõ nhai lật nhân vật, nhưng nội tâm của hắn hí thật đúng là phong phú a. Hừ, nguyên lai cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng ra hỏa. Đại gia lại là hậm hực đường, ta cầm bọn hắn làm huynh đệ. Bọn hắn vẫn còn trước tiên cần phải hoàn thành loạn thất bát tao cuối cùng tâm nguyện, mới hội lấy ta làm huynh đệ. Thật là không tử tế a. Cát, ngươi đây chính là không duy vật. Phương Ninh khinh bỉ nói, trên trời không có đến rơi xuống tình cảm huynh đệ. Chính ngươi không trước nỗ lực, bằng cái gì để cho người khác thực tình nỗ lực? Ngươi cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ, chỗ nào sẽ có chủ động tới cửa liếm chó. A, kỳ thật ta cũng có thể biến thành tuyệt thế mỹ nữ. Đại gia nghe vậy, lập tức linh cơ khẽ động đường. Lan, ngươi muốn chết a, ta cũng không nên biến thân. Phương Ninh tức hổn hển, hệ thống nhắc nhở, hệ thống mưu toan đầu cơ trục lợi, dạy mãi không sửa, cấm đoán 24 giờ. Ha ha ha ha, tự làm tự chịu, ngươi không phải là cho tới nay không quên mất sự tình sao? Trước đó rõ ràng liền có quy tắc nhắc nhở, vì sao ông liền không nhớ rõ? Đây mới gọi là lòng tham hại chết mèo. Phương Ninh lập tức dương dương đắc ý, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên không hệ thống đáp lời, có thể thấy được đại gia thật là bị giam cầm bắt đầu. Bất quá sau đó Phương Ninh đột nhiên gánh thầm nghĩ, không tốt, có lợi có hại, vạn nhất có người thừa dịp lúc này đến đây đánh lén. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chủ nhân ta coi như tu thành thần, vậy không quen chiến đấu, nhiều nhất liền là thực thần trình độ. Chủ nhân không cần lo lắng, ta chỗ này còn có hệ thống ba ba lưu lại ba cái trình download. Có thể rút mất một cái làm chiến đấu trình download. Thiên thư bảo bối vội vàng an ủi. Quy tắc nhắc nhở, thiên thư đem trình download số 1 rót vào ký chủ thân thể. Lâm thời tiếp quản ký chủ thân thể. Ân, ta quả nhiên có thấy xa. Trước kia cưỡng ép bức bách đần thống cho ngươi rót vào hệ thống trình download. Không phải hôm nay liền muốn có phiền toái lớn. Phương Ninh nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Đúng vậy a, chủ nhân liền là so hệ thống ba ba cao minh rất nhiều. Thiên thư tranh thủ thời gian đập đường. Dù sao hệ thống đại gia vậy không có khả năng đi ra phản bác. Chỉ có thể làm chịu tội. Ân, mới hoàn thiện quy tắc liền là tốt. Hơn nữa còn là tốt đẹp. Ta trước mấy ngày thời điểm, quả nhiên không có nói sai lời nói. Phương Ninh hồi tưởng lại, hết sức vui mừng. Đúng vậy a, chủ nhân vĩnh viễn anh minh thần võ. Nhìn xa hiểu rộng, thiên thư bảo bối một trận chợt vỗ. Ân, tốt tốt, chúng ta không cần một mực cười nhạo nó. Làm người muốn phúc hậu. Ta đi tu luyện, bảo bối ngươi tốn nhiều điểm tâm. Làm tốt bên ngoài sản nghiệp công tác giam quản. Phương Ninh phân phó nói. Là, chủ nhân, thiên thư thập phần chân chó địa đáp ứng. Chính khí chi thành, trong loạn thế, một dòng nước trong, thế ngoại đào nguyên chỗ. Không quản bên ngoài như thế nào phân loạn, mọi người vẫn là làm từng bước địa làm việc, nghiêm túc hoàn thành mình chức trách. Thành thị quản lý cao ốc, một đám người đang tại tan việc đúng giờ. Hôm nay Bạch thành trưởng tựa hồ nhiệt tình rất đủ mà, đúng vậy a. Liên tiếp đưa ra mấy cái cải tiến biện pháp, hy vọng thành thị có thể trở nên càng ngày càng tốt. Chỉ là gần nhất không ít thương phẩm giá hàng có chút đắt đỏ bắt đầu. Không có cách, bên ngoài trên địa cầu rất sinh sản nhiều nghiệp đều phế bỏ. Chỉ có một ít trọng điểm công nghiệp tiếp tục duy trì. Trước kia hàng tồn, hiện tại hẳn là tiêu hao đến không sai biệt lắm. Có người an ủi, lúc nào bên ngoài mới có thể toàn diện khôi phục thương phẩm sinh sản a? Cũng nhanh. Nghe nói thần Long Đại Tôn đã tấn thăng thành thần. Lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ không lại dễ dàng tha thứ cái kia chút yêu ma quỷ quái tai họa. Địa cầu, tốt nhất để địa cầu trở thành lão nhân gia ông ta thần quốc. Như thế liền an toàn. Đúng vậy a, nếu không chúng ta góp lời một cái. Cùng tương lai để địa cầu đắp lên giới cái kia chút dụng ý khó dò thần minh dày vò. Không nếu như để cho chính nghĩa mắc trị số thần Long Đại Tôn ủy thác quản lý. Chủ ý này hay, như vậy, chúng ta liền có thể yên tâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.